Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1164, vũ trang đi, phì thình hư đan. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng có chút tâm ta cư đan biến dị, đã để hắn rất quan tâm tiên cốt lại biến dị, cái kia tương lai liền phải gấp đôi quan tâm mặt khác, nếu như con hàng này thật sự biến dị, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn tấn thăng ngũ phẩm. Tiên cốt cũng không phải đùa giỡn đồ vật, như bởi vậy dẫn đến hắn tấn thăng ngũ phẩm cũng phát sinh dị trạng, vậy liền thật sự muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Hình dạng khó xem một chút cũng không quan trọng, không giống như là nhân loại xương cốt cũng nên nhận, nhưng kiến thức cơ bản có thể nhất định phải ok a, đừng từ tiên cốt biến thành ma cốt a cái gì. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng, căn này tiên cốt rốt cục thành hình, uốn lượn tiên cốt nhìn qua có điểm giống là to lớn cá voi xương. Chính là bẹp điểm, cũng may trên tổng thể đến xem, có lẽ vẫn là xương, phạm vi, tốt a cá voi xương cũng nên nhận, dù sao ta hư đan đều biến thành một đầu phì kình tiên cốt trưởng thành cá voi xương bộ dáng cũng không có gì. Nhưng chính là từ khía cạnh nhìn thời điểm thấy thế nào đều cảm giác cái đồ chơi này. Có điểm giống đao ảo giác nhất định cảm giác ta bị sai. Đây là tiên cốt cũng không phải đao cốt làm sao lại giống đao nha. Tống Thư Hàng tự an ủi mình. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, thể nội thánh ấn đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại cái thứ nhất. Tiên cốt, bên cạnh, thánh ấn chủ động khai trương. Ba, một chút tại tiên cốt cuối cùng in dấu xuống một cái thánh ấn. Bá Tống, hai chữ, sinh động như thật khắc ở cái thứ nhất tiên cốt bên trên. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, đừng như vậy a, cái này bá Tống hai chữ in vào phía sau vừa vặn khắc ở tiên cốt giống. Chuôi đao, vị trí, cứ như vậy tiên cốt càng giống đao cốt a, mà lại, vì cái gì tiên cốt sẽ bị lạc ấn a, tiên cốt bị in dấu lên. Thánh ấn, hiển nhiên là có hiệu quả, thánh ấn có linh, hắn là bát phẩm huyền thánh thân phận biểu tượng, đồng thời lại ở phạm vi năng lực bên trong cho chủ nhân cung cấp trợ giúp. Bị in dấu lên thánh ấn phía sau thánh ấn liền có thể thông qua ấn ký cùng tiên cốt ở giữa, sinh ra một cái truyền lại năng lượng thông đạo đối tiên cốt tiến hành rèn luyện. Loại này rèn luyện tiên cốt phương thức khắp thiên hạ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Tiên cốt thành hình phía sau tiếp xuống chính là mài nước công phu cần tốn hao thời gian, một chút xíu đem tiên cốt rèn luyện thẳng đến đem hắn rèn luyện thành ám kim chi sắc sau. Đến lúc đó, từ tiên cốt trên người hội dọc theo một đạo như lưỡi dao lực lượng trực tiếp đâm vào bản mệnh đan điền. Hư đan, bên trong cùng hư đan kết làm một thể, quá trình này có rất lớn phong hiểm. Bởi vì một khi khống chế không tốt tiên cốt thượng cái kia như lưỡi dao, lực lượng tại đâm vào hư đan lúc sẽ trực tiếp đem hư đan đâm nát. Hư đan vừa vỡ tu sĩ kia, đạo, liền dừng bước tại tứ phẩm cũng không còn cách nào đạt được tiến thêm. Còn nếu là tu sĩ hư đan thành công chịu đựng lấy tiên cốt chi lực, phía sau hư đan liền sẽ không ngừng đạt được tiên cốt chi lực rèn luyện. Mãi cho đến 9 đại tiên cốt khác biệt. Tiên cốt chi lực, rót vào hư đan phía sau liền có thể một chút xíu đem hư đan rèn luyện, để nó hóa hư làm thật ngưng tụ kim đan đại đạo. Mà Tống Thư Hàng này lúc còn đứng ở trận nhãn. Bên trong, khoảng cách, cật qua thánh quân, góc chuyện audio.com, trận pháp phúc lợi kết thúc còn có một chút thời gian, mà một chút thời gian, vừa vặn vì Tống Thư Hàng đã giảm bớt đi đại lượng mài nước công phu. Tại Bắc Phương Đại Đế âm thầm dưới sự dẫn đường, đại lượng năng lượng đã bình ổn chậm tiết tấu, rót vào Tống Thư Hàng thể nội, lại thông qua bản mệnh đan điền hóa thành tứ phẩm tu sĩ chân nguyên, bắt đầu rèn luyện tiên cốt. Tiên cốt nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc từ trắng noãn chi sắc hóa thành kim sắc, lại từ kim sắc bắt đầu hướng ám kim sắc chuyển biến. Một bước mấu chốt nhất đến, Bắc Phương Đại Đế trên mặt nói khẽ, bởi vì đại trận nguyên nhân Tống Thư Hàng tiên cốt trực tiếp từ ngưng hình, tăng lên tới, ám kim, chi sắc có đốt cháy giai đoạn phong hiểm, sau đó, liền nhìn Tống Thư Hàng tiên cốt đâm vào bản mệnh đan điền hư đan thời điểm, hắn phì thình hư đan có thể hay không chịu nổi tiên cốt như lưỡi đao, đồng dạng trùng kích, Tống Thư Hàng một mặt ngưng trọng, hắn thông qua nội thị, nhìn thấy bản thân cái thứ nhất tiên cốt thành hình, sau đó lại như cùng gắn. Kim khả lạc, đồng dạng, thật nhanh thành thục, hóa thành ám kim sắc sau tiên cốt bên trên, có một đạo. Lưỡi dao, sắc bén lực lượng, bắt đầu kéo dài, đâm về bản mệnh đan điền. Hiện tại, xem ngươi rồi, phì thình hư đan, ngươi có thể làm, nhất định phải chống đỡ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tân tân khổ khổ nhịn lâu như vậy, cho ăn khổng lồ như thế lực lượng, mới đưa phì thình hư đan nuôi đến thành hình, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Phì thình hư đan như trước đang Tống Thư Hàng khổng lồ bản mệnh đan điền trung thượng hạ chìm nổi. Siêu, lúc này, thứ nhất tiên cốt biến thành lực lượng trong nháy mắt đâm vào bản mệnh đan điền, đâm vào phì thình hư đan đỉnh đầu vị trí. Bất quá trong dự tính, tiên cốt versus phì thình hư đan, tràng diện, nhưng không có xuất hiện. Tiên cốt lực lượng đâm vào Phì Thình Hư đan đầu phía sau đột nhiên chuyển đổi. Nguyên bản sắc bén như lưỡi dao lực lượng tại tiếp xúc đến hư đan thời điểm, đột nhiên nhất chuyển hoán, đồng thời tản mát ra một loại ý chí lực lượng. Loại lực lượng kia cực kỳ giống Tống Thư Hàng. Khải giáp đao ý, lập tức Tống Thư Hàng trong lòng có điểm không hiểu tâm tắc. Quả nhiên, sau một khắc tiên cốt lực lượng rơi vào Phì Thình Hư đan đỉnh đầu, diễn hóa ra một mảnh hộ giáp. Mà lại mảnh này hộ giáp lão thân mật còn vì Phì Thình Hư đan. Lỗ mũi, lưu lại một cái động lớn, nhìn qua hẳn là thuận tiện tương lai, Phì Thình Hư đan phun nước cần thiết. Đến tận đây, thứ nhất tiên cốt thành công vào ở bản mệnh hư đan, từ tiên cốt bên trên có liên tục không ngừng lực lượng truyền lại đến hư đan bên trong tôi luyện hư đan. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Rõ ràng là thật đáng mừng sự tình, nhưng không biết vì cái gì tại tiên cốt lực lượng đột nhiên chuyển hóa làm. Đao ý áo giáp, trong nháy mắt hắn tâm biến chĩu nặng, đặc biệt tâm tắc. Bởi vì cái này từ khía cạnh ấn chứng một cái rất sự thật tàn khốc. Hắn tiên cốt trên cơ bản có thể xác định là đao cốt bởi vì cái đồ chơi này hội đao ý, nhưng nói tóm lại tựa hồ là một tin tức tốt. Nếu như tương lai còn sót lại cái kia 8 cái tiên cốt cũng giống như thứ nhất tiên cốt đâm vào hư đan lực lượng lại biến thành đao ý khôi giáp liền biểu thị Tống Thư Hàng không có. Hư đan bị tiên cốt đâm bảo, nguy cơ, chẳng khác gì là so tu sĩ khác thiếu một đạo đại kiếp. Góc truyện audio.com Thời gian, đã là 2019 năm ngày 14 tháng 9 buổi sáng 9 điểm. Tống Thư Hàng rốt cục trở thành chân chính tứ phẩm tu sĩ, cũng ngưng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt. Tối hôm qua xong thánh cuộc chiến, đã trở thành quá khứ, nhân. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài thu hoạch lớn nhất hợp lý thuộc Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục nguyên bản bởi vì chân cá sấu tiệc, nguyên nhân, ngừng tụ cái thứ nhất tiên cốt đang mài nước rèn luyện giai đoạn. Mà bây giờ, thông qua cật qua thánh quân, bỏ qua nhục thân nghi thức, tẩm bổ, nàng thật nhanh hoàn thành tiên cốt rèn luyện cũng thành công đem tiên cốt lực lượng dẫn đạo đến hư đan. A Thập Lục tấn cấp thường thường vững vàng, không có dị biến. Tiên cốt như lưỡi dao đâm vào hư đan, mà nàng bản mệnh hư đan ngưng tụ vô cùng vững chắc nước chảy thành sông tiếp nạp thứ nhất tiên cốt lực lượng. Về sau tại cật qua thánh quân nghi thức phúc lợi cấp cho hoàn tất thời điểm, A Thập Lục tổng cộng rèn luyện 4 đạo tiên cốt, thứ 5 tiên cốt cũng đã thành hình, lập tức liền hoàn thành tứ phẩm cảnh giới hơn phân nửa hành trình. Tô Thị A Thập Lục đôi mắt đẹp hé mở, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tức yêu tiểu thải đồng dạng mở to mắt, nàng là yêu tu, ngũ phẩm trước đó tu luyện đường đi cùng nhân loại có chỗ khác nhau. Hiện tại cảnh giới của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp mặc dù còn có đoạn khoảng cách nhưng khoảng cách này đã không xa. Nguyên bản tiểu thải vẫn cho rằng lấy thiên phú của mình tư chất cho dù có sư phụ Tuyền Thủy cùng Kim Liên Duyên thọ trăm năm cũng rất khó đột phá đại cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới bái sư mới không bao lâu, nàng vậy mà đụng chạm đến tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Tiểu thải nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân cánh, nàng nhớ tới Đông Phương Lục trưởng lão lời nói tiếp nhận rồi sư phụ Tống Thư Hàng cũ đạo hiệu. Kim cương quân tử đao. Đồng thời, nàng tại nhất định trên ý nghĩa kế thừa sư phụ khí vận. Mà bây giờ theo sát lấy sư phụ bước chân, nàng thật sự chia sẻ đến đại khí vận tấn cấp có hy vọng. Thậm chí tiếp tục như vậy nữa, nàng ngũ phẩm đều có hy vọng. Đến lúc đó, nàng liền có thể chân chính hóa thân thành người, không cần mượn nhờ đặc thù pháp môn. Tước yêu tiểu thải mục tiêu rất thấp, mục tiêu của nàng cho đến bây giờ còn định thải. Ngũ phẩm đại yêu, cánh cửa, kim cương quân tử đao tiểu thải, hắc hắc, tiểu thải nhẹ nhàng thì thầm, giờ khắc này, nàng chân chính từ sâu trong linh hồn tiếp nhận rồi cái này đạo hiệu. Mà khí thế của nàng cũng phát sinh vi diệu cải biến. Bởi vì lần này, nàng từ sâu trong đáy lòng cho rằng, mình nhất định phải phối thượng cái này đạo hiệu mới được. Tức muốn kim cương, cũng phải quân tử. Thì mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó bắt đầu kiểm kê trong cơ thể mình. Đan điền khiếu huyệt, lấy bản mệnh đan điền bắt đầu, một mực đi lên số theo thứ tự là thứ 2 đan điền long vĩ, thứ 3 đan điền long chảo, cùng thứ 4 đan điền long khu. Ta cũng là nhị phẩm cảnh giới tiểu cao thủ rồi. Thi lẩm bẩm nói, có phải hay không là ta còn đang nằm mơ không có tỉnh. Bằng không mà nói, nhị phẩm cảnh giới nào có tốt như vậy tu luyện. Bình thường tu sĩ, mỗi một cái đan điền còn lớn hơn nửa năm thậm chí trên năm thời gian đi tu luyện. Liền xem như mộng, đây cũng là cái mộng đẹp, để cho ta tuy đẹp mỹ mộng một hồi. Thi nghiêm túc gật đầu nói, góc chuyện audio.com, cuối cùng là thông nương, nàng phát hiện một cái rất không ổn sự tình. Cảnh giới của nàng thế như trẻ tre tăng lên tới nhị phẩm thứ 8 đan điền hóa long giác cảnh giới. Trong cơ thể nàng chân khí bắt đầu hóa làm chân khí sông lớn, muốn từ thứ 8 đan điền phun ra ngoài. Tống Thư Hàng, không tốt rồi, ta sắp độ kiếp rồi. Thông Nương lớn tiếng kêu lên, vấn đề là, nàng từ khi lần trước tiếp nhận, thiên nhai từ đạo trường, truyền công phía sau mặc dù cũng có vất vả tu luyện, nhưng phần lớn thời gian giống cá ướp muối đồng dạng còn sống. Nàng còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị, phát giác được Thông Nương trạng thái phía sau Bắc Phương Đại Đế khóe miệng có chút run rẩy, hắn vung tay lên một cái, đem Thông Nương từ trong trận nhãn mang ra, đưa nàng đưa đến Tống Thư Hàng bên người. Không sợ, khoảng cách độ kiếp còn thiếu một chút, Tống Thư Hàng cười an ủi, sau đó hắn đưa tay bắt lấy Thông Nương, đưa nàng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Tại đem Thông Nương đưa về đồng thời, công đức xà mỹ nhân lặng lẽ trở về Tống Thư Hàng sau lưng, không rên một tiếng, nhưng nàng khẳng định cũng nhận lợi ích to lớn. Tiếp đó, các ngươi từ trong đại trận rút lui, nghi thức sắp hoàn thành, Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói, tính toán thời gian, nghi thức sau khi kết thúc hẳn là còn tới kịp ăn cơm chưa cách chương.